Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 455, cùng lên đi. Cười đã chưa? Nhìn xem thần điện đệ tử, Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần hí ngược, thiên đế môn đệ tử, cũng từng cái xem con mồi nhìn xem thần điện đệ tử. Hừ, thần điện ba vị thái thượng trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng, ba người sắc mặt băng lạnh xuống, Tần Thiên Quốc chống lại thần điện. Bọn hắn là tuyệt đối không tin. Bất quá hư không bên trong cái kia từng đạo xem con mồi ánh mắt. Ngược lại để thần điện đệ tử có chút kỳ quái. Đám này Tần Thiên Quốc đệ tử, dựa vào cái gì như thế nhìn xem bọn hắn. Tu La Đế, ngươi cũng đã biết, bản tọa hiện tại cảnh giới gì. Nhìn xem Tần Vân, một vị lão giả đứng ra, thanh âm lãnh ngạo nói, ngươi cảnh giới gì? Tần Vân hơi sững sờ. Tần Vân bên cạnh, Tiện Khô Lâu, cũng sửng sốt một chút. Lúc nào, không cảnh cũng có thể như thế đắc chí rồi. Khụ khụ, ngươi cũng là nói cho bản đế, ngươi là cảnh giới gì? Nhìn xem người này, Tần Vân đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy huyền diệu nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết, ta thần điện lôi thần đại nhân đã buông xuống, đại nhân ban cho chúng ta thần đan, bản tọa tu vi đã đạt đến không cảnh biết không, đó là thiên vực vô địch tồn tại. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt phách lối vô cùng, không cảnh, vô địch, lão giả tùy ý thanh âm. Tại hư không chấn động, thiên đế môn đệ tử, từng cái nhìn lẫn nhau một cái, lập tức nhìn xem lão giả ánh mắt, trong mắt dâng lên một vệt khinh thường. Không cảnh, rất mạnh sao, ngượng ngùng, thiên đế môn, thật đúng là không thiếu không cảnh cường giả. Sư phó, không cảnh cường giả rất mạnh sao? Tiện Khô Lâu bên cạnh, hề hề trong mắt hơi hơi chuyển động nói. Nàng cũng là không cảnh cường giả a, nhưng vì sao sư phó của nàng thường xuyên bảo nàng điệu thấp? Miễn cho có một ngày bị người đánh, mạnh cái rắm chó. Tiện Khô Lâu trong mắt tràn đầy khinh thường, không cảnh liền cầu thí cũng không bằng, nhớ kỹ, về sau thật tốt tu luyện, miễn cho bản tổ mất mặt. Nhìn xem hề hề, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, vâng, sư phó, hề hề, trên mặt như đưa đám đứng lên, không cảnh, nguyên lai liền cầu thí cũng không bằng a, nàng còn tưởng rằng rất mạnh đâu. Ai tại nói chuyện, là ai? Hàn Băng Sơn bên trên, Tiện Khô Lâu thanh âm mặc dù rất thấp, nhưng ở chàng, đó cũng đều là đạo giả a. Thần điện đệ tử không muốn nghe đến cũng khó khăn. Không cảnh liền cầu thí cũng không bằng. Đây con mẹ nó chính là ai? Đã vậy còn quá phách lối. Là bản tổ, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy khoa trương đứng ra. Tay phải chống nạnh, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem thần điện đệ tử. Là cái này Khô Lâu. Cái này Khô Lâu ta gặp qua. Vô sỉ hết sức. Chờ một chút, đưa hắn cùng một chỗ giết. Ngoặc kép, thần điện đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn xem Tiện Khô Lâu. Làm sao, các ngươi mong muốn giết bản tổ? Nhìn xem một đám thần điện đệ tử, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng vọng nói. Bản tổ nói cho các ngươi biết, các ngươi liền là cẩu thí. Không đúng. Các ngươi liền cẩu thí cũng không bằng. Cuồng vọng, giết cái này Khô Lâu. Ta muốn hủy hắn. Ngoặc kép, thần điện đệ tử, trong mắt nộ khí trùng thiên. Tu La Đế, xem ra ngươi Tần Thiên Quốc đệ tử, mồm mép cũng không tệ. Không biết chờ một chút, bọn hắn thực lực là không phải cũng như thế mạnh. Nhìn xem Tần Vân, một vị thần điện không cảnh trưởng lão đứng ra. Mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, khụ khụ, cái này cũng không nhọc đến các vị quan tâm. Ngược lại đều là một đám người chết. các ngươi còn không nếu muốn nghĩ, chờ một chút như thế nào chết, mới có thể rơi cái toàn thây. Nhìn xem một đám thần điện đệ tử, Tần Vân cười ha hả nói, rơi cái toàn thây, thần điện đệ tử cũng nhịn không được nữa đi xuống, tiếp tục chờ đợi, bọn hắn cần phải tức nổ tung không thể. Trước mắt Tần Thiên Quốc đệ tử, đơn giản liền là một cái so một cái phách lối. Tần Vân, ngươi có dám cùng bản trưởng lão đánh một trận? Nhưng vào lúc này, một vị thần điện trưởng lão đứng ra, nhìn xem Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, cùng ngươi chiến. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, long hồn ngưng tụ ra thứ 41 đầu. Tần Vân tu vi hiện tại, đã có thể so với đan cảnh sơ kỳ, thi triển long huyết biến, đủ để đi đến đan cảnh viên mãn, lại thêm chí tôn long mạch cùng bất diệt chi chỉ, còn có đáng sợ tu la thiên nhãn. Hiện tại Tần Vân ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Người thật muốn cùng ta đánh? Tần Vân có chút kỳ diệu nhìn xem người này. Trước mắt ba vị thần điện không cảnh cường giả, mạnh nhất mới không cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền không cảnh trung kỳ đều không có đi đến. Tu vi như thế, giống như có chút không đủ a. Tiểu tử, ngươi sẽ không dám đi? Nghe được Tần Vân lời này, vị này thần điện không cảnh trưởng lão còn tưởng rằng Tần Vân sợ, liền mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, cái gì cẩu thí tu la đế, ta xem liền là hèn nhát, suốt liên tục chiến dũng khí đều không có, còn vọng tưởng cùng ta thần điện chống lại. Tần Thiên Quốc đều là hèn nhát, một đám rác rưởi mà thôi. Chấm ngoặc kép, thần điện đệ tử phảng phất đã sớm thiết kế tốt, từng cái nhìn xem hư không, mặt mũi tràn đầy trào phúng đứng lên, đáng giận, ta muốn giết đám này thần điện đệ tử. Mẹ nó, dám mắng ta Tần Thiên Quốc, thật là muốn chết, cạo chết bọn hắn. Ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, từng cái trong mắt, trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Hư không Tần Vân, trong mắt cũng lạnh xuống. Hàn băng thành bên trong, thần điện người, xem ra cũng không phải người ngu. Cái này Tần Vân là Tần Thiên Quốc tín ngưỡng. Chỉ cần bắt được Tần Vân, cái kia Tần Thiên Quốc chẳng phải là lần nữa rơi vào thần điện trong tay. Không sai, chấm ngoặc kép, tam đại ẩn nấp thế lực võ giả, từng cái trong mắt bắt đầu lấp lánh. Tần Thiên Quốc hiện tại chiếm cứ thiên vực năm vực, ai nắm trong tay Tần Vân, cái kia không thì tương đương với nắm trong tay thiên vực một nửa tín ngưỡng. Này một nửa tín ngưỡng ai không muốn muốn phân phó, như tiểu tử này ngăn cản không nổi, ra tay cướp đoạt, thời khắc tất yếu giết chết hắn, nhớ lấy không thể để cho thần điện người đem hắn mang đi. Đúng đúng, chấm ngoặc kép, tam đại thế lực tại thời khắc này ra lệnh, lạ thường nhất trí, đều là cướp đoạt Tần Vân. Nếu là không đoạt được đến, cái kia liền giết Tần Vân. Tuyệt đối không thể để cho Tần Vân rơi vào thần điện trong tay, bằng không toàn bộ thiên vực đem lần nữa trưởng khống tại thần điện trong tay. Đế chủ, không nếu như để cho các đệ tử ra tay. Thiên đế thuyền bên trên, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy sát khí nói, đừng nóng vội. Tần Vân hơi hơi phất tay, các huynh đệ, an nhân chớ vội. Nhìn xem một đám phẫn nộ thiên đế môn đệ tử, Tần Vân hơi hơi phất tay. Sau một khắc, thiên đế môn đệ tử đều yên tĩnh trở lại. Tiểu tử này, thật mạnh uy tín. Thần điện ba vị thái thượng trưởng lão, trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi càng như thế nhát gan, liền lão phu cũng không dám chiến, còn dám xưng là tu la đế. Thần điện thái thượng đại trưởng lão lần nữa đứng ra, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, khụ khụ, bản đế cũng không phải không dám chiến, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, các ngươi nếu là đáp ứng, cái kia bản đế liền hạ mình cùng ngươi chiến một trận. nhìn xem người này. Tần Vân cười híp mắt nói, điều kiện. Người này trong mắt sáng lên, lập tức vội vàng nói, điều kiện gì? Bản đế điều kiện rất đơn giản, ba người các ngươi cùng lên đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.